Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 242, chương 2411, Phù Tang Thần Cung. Thiên cực giới dựa theo kế hoạch, lặng lẽ rời khỏi Thương Huyền Đại Lục, lui vào hư không hải vực Nam Bộ ẩn nấp, để tránh lọt vào trận báo thù của Khương Nghị. Bọn chúng gặm nuốt thi hài mình sưu tập được, tận hết khả năng bồi dưỡng trùng tộc càng mạnh hơn, càng hung hãn hơn, đồng thời phái ra hai đợt trùng tộc, bí mật rời khỏi thiên cực giới. Một đợt trùng tộc đến Xích Thiên Thần Triều, chuyển giao hai tù binh là Lan Nặc cùng Bách Lý Mạc Yêu. Một đợt dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Long Tộc, thừa dịp Long Tộc còn không biết bọn chúng sưu tập được thần cốt thần huyết từ trong thâm không, mau chóng từ nơi đó lừa gạt chút tài nguyên, tiếp tục bồi dưỡng trùng tộc càng lớn mạnh hơn, hung hãn hơn. Thương Huyền sắp bộc phát chiến tranh, muốn sống được càng lâu, thậm chí là sống đến cuối cùng, chỉ có thể là tự thân cường đại. So sánh sự khẩn trương giữa Cửu Lê Ma tộc với cùng thiên cực giới, Chí Tôn Hoàng Đạo càng đề phòng cao độ hơn, nhất là Đại Quang Mang Thần Điện. Lúc này đây chính là thời điểm bọn hắn suy yếu nhất. Lúc ấy thần Tôn còn tru diệt nhiều vị thánh vương thánh hoàng của Xí Thiên Giới. Sau khi Khương Nghị khôi phục, lúc nào cũng có thể khống chế vũ khí thần bí, đụng tới phía thần điện. Cho nên, sau khi bọn hắn khẩn cấp Thương Nghị, đã quyết định điều động toàn bộ bí bảo phong tồn đi ra, có thể phong phú pháp trận thì phong phú pháp trận, có thể nuôi dưỡng cường giả thì bồi dưỡng cường giả. Nội tình hơn 2 vạn năm tại thời kỳ đặc thù này đã bị kích phát ra toàn diện, mạnh như Xích Thiên Thần Triều cùng Tru Thiên Thần Điện cũng không dám chủ quan, bởi vì Khương Nghị làm việc đều là không tuân theo lẽ thường. Ngươi càng cảm thấy không thể nào, Khương Nghị càng có khả năng làm như vậy. Cho nên đề phòng thì đề phòng, nên tăng lên thì tăng lên. Xét thấy loạn cục Thương Huyền trước mắt, bọn hắn đều cho rằng là đến Chí Tôn Hoàng Đạo bọn hắn, thậm chí là tình trạng sinh tử tồn vong của Thương Huyền Đại Lục cũng đều bắt đầu giống như Quang Mang Thần Điện, bắt đầu dùng tài nguyên tổ địa dự trữ, bao gồm cả tuyệt thế bảo thạch lấy được từ Thiên Khải chiến trường, bao gồm cả bảo vật cực đoan sưu tập, trân bảo bí mật phát hiện khác từ trên chiến trường. Bọn hắn muốn bồi dưỡng càng nhiều thánh linh thánh vương, thậm chí là thánh hoàng. Cũng chính là giống như Khương Nghị, bọn hắn đã bắt đầu dùng tài nguyên phong phú cứng rắn đẩy. Trong tất cả hoàng đạo, thoải mái nhất thuộc về Phù Tang Thần Cung. Đầu tiên, bọn chúng không có trực tiếp tham dự trận chiến tại Thiên Trụ Sơn. Thứ hai, bọn chúng không bị thương nặng giống như hoàng đạo khác. Thứ ba, bọn chúng vừa mới được hai đại hoàng tộc hiệu trung, lực ảnh hưởng tại Đông Bộ đã cường đại chưa từng có. Quan trọng nhất chính là, bọn chúng có được Phù Tang Thần Thụ. Cho nên Khương Nghị sắp triển khai báo thù, khẳng định lựa chọn đầu tiên không phải là bọn chúng. Phù Tang Thần Cung. Nói là thần cung, kỳ thật không có cái gọi là cung điện gì cả, mà chính là một gốc đại thụ che trời. Phù Tang Thần Thụ hoàn toàn không phụ cái tên che trời của nó, đột ngột nhảy lên 9 vạn mét, đỉnh phá trời cao, từ dưới đi lên trọn vẹn 9 tầng tán cây. Mỗi tầng tán cây đều trải rộng ra hơn 100 dặm, 9 tầng chỉ lên trời, như là biểu tượng cửu trọng thiên, thân cây tráng kiện hùng uy, giống như cự nhạc, nơi thu nhất có thể đạt tới vạn mét. Rễ cây lan tràn tại địa tầng rộng lớn, phạm vi trải rộng hơn 1000 dặm. Từ rễ già đến rễ mới, số lượng cơ hồ không cách nào đánh giá được rõ ràng. Phù Tang Thần Thụ danh xưng Thái Dương Thần Thụ, từ rễ cây đến thân cây đến nhánh cây, rồi lại đến lá cây, đều trải rộng đường vân mặt trời hừng hực, liệt diễm mạnh mẽ, nở rộ ánh sáng chiếu xa vạn trượng. Ánh sáng của nó có thể chiếu thấu thâm không, soi sáng Thiên Khải chiến trường, càng chiếu sáng 10 vạn dặm Đông Bộ. Trong phạm vi 10 vạn dặm này, không có ban đêm, chỉ có ban ngày, cũng không có một con sông hay rừng rậm nào. Chỉ có sa mạc vô tận, có thể nói là chỗ ánh sáng đi tới đều là lãnh địa thần cung khống chế. Thương Huyền Đại Lục, thậm chí trong hải vực Đông Bộ, tất cả chim muông có được huyết mạch kim ô đều hội tụ ở đây. Số lượng mặc dù không khủng bố như Thao Thiết, nhưng cũng là gần mấy triệu con, phân biệt ở trong tán cây với cấp độ nhau trên Phù Tang Thần Thụ. Đỉnh cao nhất của tán cây không thể nghi ngờ chính là kim ô yêu tộc, là một trong 12 yêu tổ hồng hoang. Bọn chúng nương theo tài nguyên tự nhiên mà Phù Tang Thần Thụ cung cấp, phát triển cường thịnh, hùng cứ phương Đông, uy danh cực thịnh. Bọn chúng dám khiêu chiến cùng Man Hoang chiến tộc của Đông Bắc Bộ, cũng dám khiêu khích Sinh Mệnh Thần Điện của Đông Nam Bộ, càng không sợ Xích Thiên Thần Triều của Trung Vực Đông Bộ. Cho dù là phía sau có Huyền Vũ Đế tộc, giữa nhau cũng chỉ đơn giản là liên quan hợp tác. Xích Thiên Thần Triều cao ngạo lại chủ động tới hợp tác với chúng ta, xem ra bọn chúng là khẩn trương thật. Một con tam túc kim ô đứng tại đỉnh Phù Tang, đôi mắt nhìn Chu Diễm đã đi xa. Thân chim màu vàng như đúc bằng vàng rồng, từng đường vân mặt trời cổ lão, mà thần bí lưu chuyển ở giữa Long Vũ, lộ ra vẻ tôn quý phi phàm. Nhưng liệt diễm khủng bố đang phun trào lại đều đốt ra từng vết rách ở không gian xung quanh. Nó là thái tổ của Kim Ô yêu tộc, lão tổ tông cảnh giới thánh hoàng. Còn chưa đủ thành ý, vậy mà lại chỉ phái một thánh vương tới. Chu Phục Sinh, Chu Nguyên Bá, Chu Ngạo Hoàng ba vị thánh hoàng kia không chịu tới một tên. Kim Ô bên cạnh thái tổ lập lòe kim quang, đồng tử màu vàng bắn ra thái dương chân hỏa, nhấp nháy bức người, bên ngoài thân chảy xuôi đường vân mặt trời. Trong cơ thể lại ẩn chứa thái dương hỏa tinh, khí tức kinh khủng tràn ngập tại đỉnh Phù Tang. Nó là tân tấn thánh hoàng của Kim Ô yêu tộc, tôn vị thái hoàng. Nó vốn là kẻ thừa kế huyết mạch cường hãn của Kim Ô yêu tộc, đã thức tỉnh tổ mạch chân chính, dựa theo ước định, chờ sau khi thái tổ già yếu lại tiến đến thánh hoàng. Nhưng trận ngờ vực vô căn cứ một năm trước kia đã để bọn chúng khẩn trương cao độ, cho nên đã sớm vận dụng tài nguyên của Phù Tang thần thụ, cưỡng ép đẩy nó lên cảnh giới thánh hoàng. Không phải không chịu đến, là không dám tới. Xích Thiên Thần Triều bây giờ không chỉ có muốn phòng Khương Nghị, mà còn phải phòng Man Hoang chiến tộc. Khương Nghị khống chế thế giới hỗn độn, Man Hoang chiến tộc lại có thể xé rách không gian, hai bên đều là xuất quỷ nhập thần, bọn hắn không thể không phòng. Thái tổ phát ra tiếng cười lạnh lẽo, Xích Thiên Thần Triều cao ngạo vậy, mà cũng có thời khắc chật vật như thế. Thái tổ, ngài cảm giác trận đầu của Khương Nghị sẽ chọn cái nào? Thái Hoàng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như không phải đám ngu xuẩn kia hoài nghi bọn chúng, còn uy hiếp bọn chúng, cũng sẽ không trở thành tình trạng luân lạc tới bây giờ. Một trận chiến tại Thiên Trụ Sơn làm cho cả chiến cuộc Thương Huyền trong nháy mắt đã bị nghịch chuyển. Từ đây không còn chỉ là các phương vây bắt Khương Nghị, mà là tiến vào giai đoạn phòng ngự toàn diện. Cửu Lê Ma Tộc không sai được, mặc dù Khương Nghị khống chế thế giới hỗn độn, còn có Cửu Thiên Thần Giáo hiệp trợ, nhưng bầy côn trùng xảo quyệt sợ chết này đã sớm bỏ trốn bất dạng. Vì sao không phải Quang Mang Thần Điện? Nghe ý kia của Chu Diễm, hẳn là hoài nghi Quang Mang Thần Tôn chết rồi. Khương Nghị không có ngu như vậy. Coi như Đại Quang Mang Thần Điện không có Thần Tôn, cũng không phải nơi mà bọn hắn có thể tùy tiện bắt lấy. Bây giờ Khương Nghị không chỉ là cần phải báo thù, mà hắn càng cần tăng thực lực lên hơn. Nếu như tấn công Quang Mang Thần Điện, không phải vứt xuống vô số thi thể, không công mà lui, thì cũng chính là lưỡng bại câu thương, thực lực ngã về lúc trước. Chỉ có tiến công Cửu Lê Ma Tộc, không chỉ có thể phát tiết, còn có phần thắng, thắng lợi sau có thể được tài nguyên khôi phục nguyên khí. Thái tổ nhìn ra xa xa xôi phương Tây, cười lạnh nói. Đầu tiên là Vạn Đạo Thần Giáo bị diệt, sau đó lại là Thái Cổ Thần Miếu đào vong, bây giờ lại là Thiên Cực Giới rút lui, Cửu Lê Ma Tộc sắp bị diệt, Hoàng Đạo Tây Bộ phách lối không ai bị nổi. Mắt thấy là sắp phải kết thúc, Cửu Lê Ma Tộc sẽ không ngồi chờ chết. Rất có thể bọn hắn đã bí mật liên hệ cùng Hắc Ma Đế tộc. Ha ha, ngươi nghe không hiểu ý tứ trong lời Chu Diễm nói. Kỳ thật chí tôn hoàng đạo bọn hắn hẳn là tất cả đều điều một vị thánh hoàng, khẩn cấp đi qua gấp rút tiếp viện, phối hợp trấn thủ. Nhưng chúng sẽ không làm như vậy, chính là muốn buộc Cửu Lê Ma tộc cầu cứu Hắc Ma Đế tộc. Chỉ cần Hắc Ma Đế tộc nhúng tay, chẳng khác nào phá hủy mật ước giữa Thương Huyền cùng Đế tộc. Xem ra mật ước của Đế tộc so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhỉ. Thái tổ càng là hiếu kỳ, cụ thể giữa chí tôn hoàng đạo cùng đế tộc đâu chỉ là ký kết giao dịch, chỉ là huyền vũ nơi đó không đề cập với bọn họ. Chu Diễm càng là dự kính như bưng. Thái hoàng hừ lạnh. Thời điểm này rồi mà còn muốn nội đấu, chí tôn hoàng đạo thật sự càng ngày càng kém. Đừng quan tâm làm gì, thông báo một chút đi, làm tốt chuẩn bị chiến tranh. Sau khi Khương Nghị giải quyết Cửu Lê Ma tộc, vô cùng có khả năng sẽ buông tập chúng ta. Mặc dù Xích Thiên Thần Tôn nói là sẽ tới, nhưng lão già này không phải người lương thiện, rất có thể sẽ sống chết mặc bay. Cho dù là đến, cũng là chờ thời điểm chúng ta liều không sai biệt lắm sẽ lại xuất hiện. Ngài không cần lo lắng, ta đã đi an bài. Chúng ta có 2 đại thánh hoàng, 7 đại thánh vương, 9 đại thánh linh, 15 vị bán thánh, còn có mấy triệu thú triều, phối hợp với mặt trời lĩnh vực của Phù Tang thần thụ. Nhất định để Khương Nghị lần nữa lĩnh giáo loại đồ sát giống như Quang Mang thần tôn này. Thái hoàng cao ngạo ngẩng đầu. Thời điểm trước đó Phù Tang thần cung thật đúng là không có nhiều cường giả như vậy, đều là tại thời điểm bị hoài nghi, cưỡng ép điều động tất cả liệt dương quả cùng tài nguyên, bồi dưỡng ra được. Số lượng lớn kim ô cưỡng ép đột phá, đại xích hỏa nha và các loại ô mảnh cầm huyết mạch kim nhau nhau biến đổi. Thực lực tổng hợp gần như đã được tăng gấp bội. Bây giờ kim ô yêu tộc, không thể nghi ngờ là thời kỳ mạnh mẽ nhất gần ngàn năm qua, mà đã đều rút tất cả cường giả có thể rút lui từ thiên khải chiến trường trở về. Thời gian lặng yên trôi qua, các nơi trên thế giới kéo dài con sóng di chuyển oanh oanh liệt liệt, lít nha lít nhít đội xe uốn lượn tại hoang dã, sơn lâm, cao nguyên cùng bất cứ chỗ nào có thể di chuyển, giống như là dòng suối lao nhanh, từ từng địa khu hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành những con sông, lại tràn vào đại dương mênh mông, mà càng mênh mông hơn khu an toàn. Ngay cả tất cả thánh địa ngoại vực đều di chuyển đến chỗ địa khu tôn chủ. Một là chính bọn hắn đều bất an, hai là liên hợp duy trì trật tự trong khu vực an toàn. So với dân chúng bình thường đang khẩn trương cùng sợ hãi, thì bầu không khí của tất cả hoàng đạo lại trở nên ngột ngạt mà khẩn trương. Rốt cuộc mục tiêu đả kích hàng đầu của Khương Nghị sẽ thả đến đâu? Cái này ai cũng không dự đoán chính xác được. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Khương Nghị, Khương Nghị, rốt cuộc ngươi đang chờ cái gì? Chu Diễm với mái tóc trắng phơ, già nua khô gầy, thân hình cũng không còn thẳng tắp như năm đó, có chút còng lưng về phía trước, nhưng hai con mắt này vẫn sáng tỏ thâm thúy như cũ. Tam đồng lưu chuyển, bắn ra từng tia sáng lạnh lẽo. Lão tổ, danh sách bồi dưỡng tân thánh hoàng đã có, là do thần tôn khâm điểm, là nhân hoàng đương thời cùng. Một vị tộc nhân phe phái hoàng thất của Chu Diễm gõ mở cửa phòng, cung kính thi lễ một cái, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, là vô thượng vương. Chu Diễm thản nhiên nói, ngài biết rồi. Ta đoán, nhân hoàng đương thời là Chu Thái Thiên Phú không tồi, năm nay vừa đầy 200 tuổi, tổ chức thân thể chính là thời khắc tốt nhất, hắn còn là nhân hoàng, lãnh tụ trên mặt nội của Xích Thiên Thần Triều. Tại thời khắc kịch biến ở Thương Huyền này, Thánh Vương bình thường làm lãnh tụ đã không đủ để khống chế cục diện. Lựa chọn tân thánh hoàng đầu tiên mà thần tôn muốn bồi dưỡng chắc chắn là Chu Thái. Cục diện Thương Huyền đang mất khống chế. Thần tôn cần vương hậu ủng hộ chặt chẽ hoàng thất, điều động tài nguyên bồi dưỡng nhân thể tất yếu, không chỉ có trợ giúp chư vương tiến đến thánh vương, mà còn muốn không tiếc cái giá gì để bồi dưỡng vô thượng vương tiến đến thánh hoàng. Chu Diễm ngữ khí rất bình tĩnh, đã sớm dự đoán đến kết quả này. Thế nhưng phái chúng ta thì sao? Mặc dù nguyên hỏa sinh mệnh của Nguyên Bá lão tổ còn không có dập tắt, nhưng rất có thể chỉ còn mỗi linh hồn, lại tiếp nhận tra tấn. Nói câu mạo phạm, Nguyên Bá lão tổ chết chỉ là vấn đề thời gian. Cứ như vậy, phe phái chúng ta không có thánh hoàng tọa trấn, lẽ ra nên bồi dưỡng ngài tiến đến thánh hoàng mới phải. Trong giọng nói của vị tộc nhân này đều tràn đầy oán niệm. Ta là người sắp chết, không thể nào lại tiến đến thánh hoàng. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, không có gì là không thể. Vô thượng vương mặc dù rất mạnh, nhưng muốn tiến đến thánh hoàng, không biết sẽ phải chất lên bao nhiêu tài nguyên. Chính là bởi vì bồi dưỡng vô thượng vương cùng Chu Thái đều có khó khăn, cho khẳng định sẽ nên tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Bằng vào đội tinh thần triều chúng ta, chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan hai người bọn họ không thể lại bồi dưỡng tân thánh hoàng khác. Chu Diễm lắc đầu, mặc dù rất hy vọng có thể tái chiến với Khương Nghị, nhưng hắn hiểu được cục diện thần triều. Đây không chỉ là nghi muốn bồi dưỡng ai liền có thể bồi dưỡng người đó, mà là phải chiếu cố đến các mặt. Bồi dưỡng vô thượng vương, liền phải bồi dưỡng vương của vương phủ khác, càng phải bồi dưỡng những hầu kia, cũng đều phải dốc hết toàn lực mà không thể ứng phó. Đây chính là chỗ bất đắc dĩ của thần triều hình thái chí tôn hoàng đạo. Thế nhưng, không có nhân gì cả. Nếu ta không đoán sai, danh sách bồi dưỡng thánh vương hẳn là nghiêng về phe phái chúng ta bên này. Chuyện này hẳn là như thế. Tộc nhân không cần phải nhiều lời nữa. Chu Diễm đứng ở bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời phương xa. Tây bộ còn không có tin tức sao? Tạm thời còn không có. Không bình thường, khả năng đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ là chúng ta cách quá xa, tạm thời còn không có nhận được tin tức. Chu Diễm chậm rãi lắc đầu, cau mày. Mặc dù tại Thiên Trụ Sơn Sĩ Thiên Giới đã bị thương nặng, nhưng Khương Nghị là Chu Thức Linh Văn, tốc độ khôi phục rất nhanh, bất diệt thiên hoàng. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại bị thương đều không nghiêm trọng, hẳn là đều có thể khôi phục thực lực trong thời gian ngắn. Bốn vị thánh hoàng, số lượng lớn thánh linh thánh vương, lại thêm cái thế giới hỗn độn thần bí kia phụ trợ, đủ để hủy diệt Cửu Lê Ma tộc. Bằng vào hiểu biết của ta đối với Khương Nghị cùng Thiên Hậu, khẳng định bây giờ bọn hắn đang đầy ngập lửa giận, nóng lòng muốn phát tiết báo thù, cuộc chiến ở Tây Bộ. Trong thời gian ngắn liền có thể bộc phát, nhưng bọn hắn đang chờ cái gì? Chu Diễm nói một mình giống như đang nỉ non, tộc nhân trầm ngâm nói. Khả năng tổn thất của Sĩ Thiên Giới so với chúng ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn, Khương Nghị cũng đang nghĩ cách buông tập Cửu Lê Ma tộc, nhưng lực bất tòng tâm đâu, bọn hắn cần thời gian tu dưỡng. Sau khi hoàn toàn khôi phục lại sức kích, Cửu Lê Ma tộc tất nhiên ý thức được nguy cơ bọn hắn sắp gặp phải, không phải điên cuồng gia cố phòng ngự, thì chính là bí mật rút lui. Từ bên trên vấn đề chiến lược, Khương Nghị nhất định phải mau chóng sức kích, lấy thủ đoạn lôi đình hủy diệt Cửu Lê Ma tộc. Nếu như chờ bọn người Khương Nghị hoàn toàn khôi phục, Cửu Lê ma tộc nơi đó không phải trở nên không thể phá vỡ, thì chính là bí mật rút lui. Mà kết cục chính là, Khương Nghị không phải vỡ nát răng, thì chính là không thu hoạch được gì. Chu Diễm lắc đầu. Hắn và Khương Nghị là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cũng chứng kiến tất cả chiến tranh của Khương Nghị kiếp trước, hắn hiểu rất rõ Khương Nghị. Bây giờ không khí quỷ quái rất không tầm thường, thời gian kéo càng lâu, hắn càng hoài nghi Khương Nghị có mục đích khác. Tộc nhân cung kính đứng đấy, không biết nên trả lời như thế nào, hắn liên tục chần chờ, không người liền muốn cáo lui. Chu Diễm lại đột nhiên hỏi: "Tù binh mà Thiên Cực Giới cùng Cửu Lê ma tộc đưa tới đâu?" "Trong thiên lao tại tầng thứ 8, thân phận của Lan Nạc đã điều tra xong chưa?" "Lần đầu tiên nàng công khai xuất hiện là tại thời điểm bái sư với Lan Quỳ, lúc ấy còn có nữ nhi của cung chủ Thiên Cung thứ 9 Đông Hoàng Như Ảnh, bái sư với Đông Hoàng Hoa Thanh, chuyện này lúc đó đã đưa tới oanh động. Một là Lan Nạc cùng Đông Hoàng Như Ảnh đồng thời bái sư với hai vị phó giáo chủ, chuyện này tại thần giáo là chuyện vô cùng hiếm thấy. Hai là hai nữ đều phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, để cho vô số nam đệ tử mê luyến. Ba thế các nàng đều rất điệu thấp, trước đó cũng chưa bao giờ xuất hiện qua bên trong thần giáo. Nhưng Đông Hoàng Như Ảnh chí ít có gia tộc có thể truy tra, có thể xác định bối cảnh lai lịch. Lan Nạc xuất hiện thì lại rất đột nhiên, mà tốc độ phát triển cũng nhanh đến mức không hề tầm thường. Chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, nàng đã liền từ niết bàn cảnh sơ kỳ phát triển đến cảnh giới thánh linh. "Mang nàng tới cho ta." "À, cái này, mang tới, ta tự mình thẩm tra." Khởi bẩm lão tổ, sau khi Lan Nạc, Chu Thanh Thọ, Bách Lý Mạc Yêu bị đưa tới, thiên lao liền do người của phe phái Phục Sinh lão tổ tiếp quản, nói là không có thủ dụ của Phục Sinh lão tổ, bất kỳ người nào cũng không được tiếp cận bọn hắn. Sau đó thì sao, vẫn luôn bị giam giữ ở bên trong. Hình như là thế. Hoang đường, bắt tù binh trở lại là để dùng, không phải nuôi. Bây giờ Khương Nghị chậm chạp không chịu xuất hiện, nên giết một vài tên tù binh, hung hăng kích thích hắn. "Nếu không, ngài tìm Phục Sinh lão tổ nói chuyện." Tộc nhân cúi đầu, bây giờ rất nhiều người đều quy tội thất bại của cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn đến trên thân lão tổ Chu Diễm của bọn hắn, nhất là bên trên chuyện bồi dưỡng thánh hoàng lần này, cố ý gạch bối phận cực cao của Chu Diễm đi, cũng bị người khác nghị luận là trừng phạt. Chu Diễm khẽ nhíu mày, sau khi liên tục suy nghĩ vẫn cảm thấy không nên trêu chọc Chu Phục Sinh, huống chi trong tay bọn họ chỉ có 3 tên tù binh, giết một hai kẻ cũng không có ý nghĩa gì. Dựa theo dự đoán lúc trước của hắn, cho dù Khương Nghị đào vong từ Thiên Trụ Sơn, cũng có thể vây bắt đến mấy trăm hơn ngàn tù binh, sau đó công khai hành hình, như thế hiệu quả sẽ càng tốt hơn, cũng càng dễ dàng kích thích Khương Nghị hơn. Tộc nhân khom mình hành lễ, lại nói: "Nếu như không có việc gì, ta đi xuống trước. Nếu như Tây Bộ bộc phát chiến tranh, ta sẽ báo cáo với ngài trước tiên. Bây giờ cũng đã vào tháng 12, Khương Nghị chậm chạp không có hành động, hẳn là sẽ không lại tập kích Tây Bộ." Chu Diễm cau mày, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Phù Tang Thần Cung, chẳng lẽ Khương Nghị nghỉ ngơi dưỡng sức là muốn nuốt Phù Tang Thần Cung? Chu Diễm lấp lóe ánh mắt, càng nghĩ càng thấy có khả năng, hắn bỗng nhiên nắm tay, quay người rời khỏi phòng. Chu Diễm khẩn cấp báo cáo, cũng không có được Xích Thiên Thần Tôn coi trọng. Bởi vì Xích Thiên Thần Tôn vừa mới thảo luận qua cùng hai vị thánh hoàng là Chu Phục Sinh và Chu Ngạo Hoàng, bọn hắn cho ra kết luận là Khương Nghị đang cố ý kéo dài thời gian. Một là bị thương nặng tại Thiên Trụ Sơn, cần khôi phục. Hai là cố ý nuôi nhốt Cửu Lê Ma Tộc. Bọn hắn muốn để Cửu Lê Ma Tộc triệu hồi toàn bộ cường giả từ Thiên Khải đến. Càng phải để Cửu Lê Ma Tộc đạt được số lượng lớn tài nguyên từ Hắc Ma Đế Tộc nơi đó. Chờ Cửu Lê Ma Tộc to béo lên, lại nhất cử bắt lấy Cửu Lê Ma Tộc. Về phần Phù Tang Thần Cung bây giờ lại quá mạnh, càng có thể khắc chế một ít cường giả trong trận doanh của Khương Nghị. Cường giả dưới trướng Khương Nghị vừa mới bị thương, chịu không được càng nhiều tổn thương, vừa vội cần một trận toàn thắng đề chấn khí thế, cho nên không thể nào trực tiếp tiến công nơi đó. Dù sao đây cũng là chiến tranh, không phải mong muốn đơn phương muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà là phải căn cứ vào tình huống thực tế, cân nhắc các mặt. Nhưng thời điểm tất cả ánh mắt đều đang nhìn về phía Tây Bộ, Đông Bộ đã âm vang bộc phát chiến tranh. Kéo dài an tĩnh cũng làm cho Kim Ô phía trên Phù Tang Thần Thụ sinh ra hoài nghi đối với cục diện trước mắt. Vì sao Khương Nghị vẫn chậm chạp không có báo thù? Chẳng lẽ là bị thương quá nặng, cần khôi phục? Hay là hắn đang bí mật mưu đồ chuẩn bị phản kích khác? Thái tổ Kim Ô hoài nghi có phải Tây Bộ đã bộc phát đại chiến rồi hay không? Chỉ là giữa bọn hắn cách nhau trọn vẹn 80 vạn dặm, tin tức còn không có truyền tới. Vài ngày sau, cũng chính là vào ngày 10 tháng 12,

Thái Tổ Kim Ô gào lớn, toàn thân bộc phát kim quang hừng hực, Phù Tang thần thụ ở phía sau mãnh liệt đông đưa, kim mân toàn thân giơ lên lít nha lít nhít tinh quang. Ở trước mặt Thái Tổ Kim Ô ngưng tụ thành thần tiễn sáng chói, dài đến hơn 20 dặm, ánh sáng hừng hực đến cực hạn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, như là vô số mặt trời hội tụ thành, chiếu phá càn khôn, vĩnh trú thâm không. Đây là sát tiễn mà Thái Tổ Kim Ô điều động tinh hỏa từ Phù Tang thần thụ ngưng kết thành, có thể mượn uy lực hào dương, diệt sát kỹ xảo thế gian, xua tan hắc ám ô trọc, khoảng cách bắn giết có thể đạt tới ngoài vạn dặm, uy thế cực hạn có thể tới gần thần uy. Đây cũng là ỷ vào cường đại để Kim Ô yêu tộc hùng bá đông bộ, chống lại man hoang chiến tộc, sinh mệnh thần điện, xích thiên thần triều, thậm chí là hải vực đông bộ. Uy lực của một tiễn có thể giết hết thánh vương, phá tan thánh hoàng. Ta lặp lại lần nữa, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, nếu không, ta đưa ngươi lên đường. Thái Tổ Kim Ô toàn lực khống chế Phù Tang sát tiễn, uy hiếp Khương Nghị, Thái Hoàng Kim Ô và các loại Kim Ô yêu tộc toàn bộ đều huy động liệt diễm, xen lẫn thành một mảnh biển lửa vô cương, như là có thể lật úp càn khôn. Bọn chúng kịch liệt kéo to, uy hiếp Khương Nghị ở ngoài trăm dặm. Khương Nghị nhất ngang liệt thần thương, chỉ đến Thái Tổ Kim Ô. Ngươi đánh ta một tiễn, ta đưa ngươi một thương, chúng ta tỉ thí một chút. Vẻ mặt của Thái Tổ Kim Ô chợt trở nên nghiêm trọng. Nếu như không phải kiên kỵ liệt thần thương, làm sao đến mức nói nhảm như vậy? Nếu nhưng Khương Nghị đã tới, khẳng định là sẽ không rút đi. Nếu đã như vậy, Khương Nghị, sao kiếp trước ngươi càng điên cuồng hơn, nhưng còn lâu mới có được cơ trí như kiếp trước. Nếu ngươi đã không biết tốt xấu, vậy liền đi chết đi. Thái Tổ Kim Ô dương cánh gáy to, phun ra hỏa tinh của mình, rót vào Phù Tang sát tiễn. Thái Hoàng Kim Ô và hơn ngàn con Kim Ô khác, toàn bộ cũng đều phun ra hỏa tinh, rót vào Phù Tang sát tiễn. Sát tiễn tăng vọt ánh sáng, cơ hồ còn muốn hừng hực hơn so với Phù Tang thần thụ, liệt diễm cuồng bạo, như là vô số Kim Ô gáy to ở bên trong, ầm ầm. Không gian ở xung quanh đều sụp đổ, hư ảnh xiềng xích của đại đạo pháp tắc đều xuất hiện sụp đổ trong bóng tối. Uy thế tuyệt luân, cảnh tượng dọa người. Giết! Kim Ô yêu tộc liên hợp thôi động, lấy tinh huyết của Phù Tang thần thụ, thể hiện ra thần uy chân chính, như là Thái Dương Thánh Thần phẫn nộ, đánh ra một kích tuyệt thế tới phía Khương Nghị. Răng rắc giòn vang, Phù Tang sát tiễn hoành hành trong biển lửa, cơ hồ trong chốc lát đã vượt qua hơn trăm dặm, giết tới trước mặt Khương Nghị. Khương Nghị mạnh mẽ vung vẩy liệt thần thương, nó gào thét, bản thân vận sức chờ phát động đã thức tỉnh toàn diện, giống như là từng Khương Nghị, cùng nó từng tầng lớp lớp giao hòa. Khương Nghị không chỉ có để cho mình mạnh hơn, mà bản thân cũng đã mạnh lên, trong chốc lát bộc phát, bành trướng ra thần uy chân chính, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân như thần kim rút thành, từng khúc cứng cỏi, bộc phát cường quang vạn trượng, liệt thần thương nhận Khương Nghị kích thích, cũng phát ra bạo động kịch liệt. Toàn bộ máu của thần ma ở mặt ngoài đã thức tỉnh, thế giới đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Mỗi thần ma đều như là sôi nổi xuất hiện, bao gồm cả Quang Mang Thần Tôn cùng Tru Thiên Thần Tôn liên tiếp bị đánh xuyên qua thân thể. Thời khắc này những bóng người màu đỏ ngòm cũng xuất hiện ở nơi đây. Bóng dáng Khương Nghị tại thời khắc này như là to lớn vô hạn, như thần chủ đồ sát thần ma. Phía sau tất cả đều là thần ma tán diệt đang gào thét. Xung quanh tất cả đều là máu tươi mà thần ma bắn ra. Liệt thần thương bạo động trong nháy mắt, đánh đến phía trước một kích. Khen. Răng rắc. Kịch liệt xen lẫn như là hai chân thân phát ra trọng quyền, lại như là hai thế giới dữ dội va chạm, thanh âm quỷ dị nói là ngột ngạt, nhưng lại sắc nhọn, quá dị, mà khủng bố. Ở trước mặt Phù Tang sát tiễn sáng chói, liệt thần thương giống như nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng lại có uy lực khí thôn sơn hà, kinh phá càn khôn. Sau khi xen lẫn, Phù Tang sát tiễn âm vang sụp đổ, liệt thần thương như là liên tục đánh xuyên 100.000 liệt dương, nổ lên liệt diễm cùng cường quang vô biên vô tận. Ánh sáng nở rộ vào thời khắc này, cách 10 vạn dặm đều có thể nhìn thấy. Ở nơi xa xôi, Thanh Bình Hoàng Triều và Thiên Quang Hoàng Triều đều đã nhận ra rung chuyển, không có việc gì. Gương mặt Thái Tổ Kim Ô có phản ứng, khó có thể tin được mà nhìn thân ảnh thẳng tắp lù lù như núi trong liệt diễm cuồn cuộn kia. Tên điên này rõ ràng là Tân Tấn Thánh Hoàng, vậy mà lại có thể bộc phát ra thần uy. Thế nhưng kiếp trước hắn không có thực lực nghịch thiên như thế này. Thật mạnh. Thái Hoàng Kim Ô càng hồi hộp, mặc dù nó tọa nguyện bước lên cảnh giới Thánh Hoàng, nhưng cho đến khi tiến vào cảnh giới này, nó mới hiểu được, chênh lệch giữa Thánh Hoàng cùng Thánh Hoàng đỉnh phong thật sự là rất lớn. Đó không thể nghi ngờ, bản tính áp đảo, nhưng Khương Nghị chỉ là Tân Tấn Thánh Hoàng, vậy mà lại có thể bộc phát ra thần uy ba động, điều này không thể không để cho nó chấn kinh. Khương Nghị vung vẻ liệt thần thương, chỉ đến phù tan thần thụ. Các ngươi tiếp tục, hay là tiếp một kích liệt thần thương của ta? Ầm ầm. Liệt thần thương rung động mãnh liệt như là ác thú hoang cổ đói khát, bộc phát ngập trời khí tức huyết sát, từng cái huyết khí như đại long bay lên không. Sát khí cuồn cuộn tựa như biển gầm sôi trào, loạn cuốn lấy thiên địa, ngay cả Khương Nghị cánh tay cũng hơi run rẩy, như là khống chế không nổi cái này táo bạo hoang cổ sát khí. Pháp tắc giết chóc, hủy diệt pháp tắc, huyết phách pháp tắc các loại, đều giống như hình thành xiềng xích vô hình vô chất, cuốn quanh tới phía liệt thần thương, muốn làm chúa tể của vùng không gian này. Cái hình ảnh này rung động đến kinh khủng, rõ ràng phản chiếu lấy mấy triệu mảnh cầm trong tầm mắt, kích thích linh hồn, thậm chí là huyết mạch. Đó chính là Chu Tước, thần tổ vạn cầm chân chính. Bắn giết Khương Nghị. Hơn ngàn kim ô dương cánh cuồng kích, giống như hơn hàng ngàn mặt trời đang kịch liệt hoành hành, nhấc lên thái dương hỏa hải bạo động, chiếu thấu hư không, phân diệt mười phương, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Trong các tầng tán cây, hỏa điệu thấp thỏm lo âu, không chỉ là nhiếp tuyệt thế sát thế mà Khương Nghị tán phát, cũng là bởi vì bọn chúng chưa từng nhìn thấy kim ô yêu tộc bạo động qua như vậy. Hơn ngàn kim ô kịch liệt cái to, sôi trào lên đại xích thiên hỏa, kích phát mênh mông huyết mạch, mời được phù tang thần thụ vẩy xuống càng nhiều tinh huyết, tái tạo trường tiễn, khóa chặt Khương Nghị. Phù tang sát tiễn dài đến hơn 20 dặm, như là vần quanh ra hư ảnh phù tang, mượn tới uy lực mặt trời, thần uy mênh mông, đốt động càn khôn. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, vạn dặm hoang mạc đều rung rẩy. Dưới sự thôi động của kim ô cùng thần thụ, phù tang sát tiễn đã bộc phát ra tuyệt thế sát uy, đánh xuyên tất cả ngăn trở ở trước mặt, lấy uy lực sát thần bạo kích Khương Nghị. Khương Nghị hét lớn đến rung trời, tiềm lực bị nghiền ép giống như được phóng thích đến cực hạn, bại bản thân bành trướng, đầu lâu kiếp trước kiêu ngạo, thôi động liệt thần thương cuốn lên tuyệt thế tai ương, như là nghịch chuyển thế giới trong nháy mắt, từ mặt trời bạo động đến thế giới hỏa diễm, lôi vào thế giới sát lục tung bay đầy máu. Tuyệt thế sát tràn với tiếng kim ô gáy to từ đại địa đông bộ, đến tiếng thần ma gào thét, hai tay Khương Nghị cuồng vũ, luân động liệt thần thương như là vung lên thiên địa đại đạo, tinh chuẩn đối kích phù tang sát tiễn. Ầm ầm. Những tiếng vang lớn liên tục vang lên băng diệt không gian, vết nứt vô tận như ngàn vạn vực sâu, kinh khủng xé mở vạn dặm sơn hà, cảnh tượng tuyệt luân đến cực điểm. Liệt thần thương lại lần nữa đánh xuyên phù tang sát tiễn, như là bắn giết mặt trời, liệt diễm cuồn cuộn cùng cường quang sáng chói âm vang nổ tung, không gần như chỉ lan tràn dân trào ở giữa trời đất, mà cũng theo vết nứt vực sâu hoành hành trong thâm không. Giết, giết, giết, giết. Kim ô yêu tộc kịch liệt kế to, tức giận và càng hơn nóng nảy, bọn chúng tiếp tục thôi động phù tang thần thụ, liên tiếp bạo phát ra năm đợt sát tiễn. Nhưng Khương Nghị dũng mãnh như thần, bằng vào thực lực cường hãn, nhất là tuyệt thế sát uy từ liệt thần thương, toàn bộ đều bị đánh xuyên. Thần uy giống như kịch chiến này cơ hồ đã lan đến gần hơn phân nửa đại địa đông bộ. Hình ảnh Khương Nghị băng diệt phù tang sát tiễn, cực kỳ giống Chu Tước săn giết mặt trời. Khương Nghị, còn không có kết thúc, kiếp trước ngươi được chứng kiến thần uy chân chính của phù tang thần thụ. Ta mời ngươi lĩnh giáo lần nữa. Tiếng thái tổ kim ô gáy to cao vút, toàn thân cuồn cuộn tinh huyết, nó thét lên một tiếng ra lệnh, toàn thể kim ô bay lên không bạo kích, xông về tán cây tầng thứ 9. Mấy triệu mảnh cầm từ tầng đầu tiên đến tầng thứ 9, tại thời khắc này toàn thể đều im miệng không nói gì, bọn chúng thu liệm cánh chim, tản ra ánh lửa. Từng vòng quay quanh trên tán cây, nghiêm túc cầu nguyện với phù tang thần thụ. Phù tang thần thụ lắc lư mãnh liệt, kim văn sen lẫn lan tràn ở mặt ngoài liên tiếp dâng lên, mỗi đường đều khuấy động uy lực liệt dương, mỗi đường đều giống như hóa thân của thần thụ. Số lượng của bọn chúng càng ngày càng nhiều, như màn mưa bay lên không, sen lẫn hội tụ lại, cuối cùng biến thành cửu luân thái dương, vần xung quanh phù tang thần thụ. Mặt trời tỏa ra liệt diễm vô biên, ánh sáng hừng hực, đốt cháy trời đất. Đây là thái âm thái dương trong thái dương đại đạo. Trong đất trời bao la lan tràn ra vô số pháp tắc xiềng xích, vặn vẹo lên hư không, trung chuyển lấy càn khôn. Sự xuất hiện của bọn nó để nhiệt độ ở mấy chục vạn dặm tây bộ đều đang kéo dài tăng mạnh, càng làm cho mặt biển Tân Hải bên ngoài 8 vạn dặm nhanh chóng chìm xuống. Cửu Dương Tề Thiên bảo vệ phù tang, thái tổ kim ô đều bành trướng cảm xúc. Cảnh tượng như vậy ngay cả nó cũng chỉ là được nhìn qua hai lần. Thời gian thật sự của cây phù tang thần thụ này không cách nào tưởng tượng được. Nó đã từng hủy diệt mấy lần, nhưng lại chưa bao giờ hoàn toàn khô héo, luôn có thể lại lần nữa hưng thịnh. Thời gian đã lâu, đều đã lắng động được thần uy vô cương. Thời khắc này cửu dương phóng thích, chính là phù tang thần thụ hiện ra thần uy chân chính. Mỗi một vòng liệt dương đều mạnh hơn phù tang sát tiễn trước đó. Cửu dương đều xuất hiện, có thể diệt sát thánh hoàng. Nó ngược lại muốn xem Khương Nghị lấy cái gì mà kháng cự. Khương Nghị nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách, cách 200 dặm ngóng nhìn Phù Tang thần thụ nguy nga che trời, cùng cửu lương mặt trời u u chuyển động bao quanh nó. Hình ảnh rung động càng nương theo liệt diễm cùng cường quang thao thao bất tuyệt, như là muốn đất trời bao la này đều biến thành luyện lưu tử vong. Bất luận là sinh linh hay không gian, hoặc là pháp tắc, đều muốn triệt để chôn vùi bên trong luyện lưu tử vong này. Khương Nghị rất rõ ràng thực lực của Phù Tang thần thụ, kiếp trước hắn đã từng lĩnh giáo qua. Nếu như không phải Kim Ô yêu tộc e ngại Phù Tang thần thụ sau khi thức tỉnh toàn diện sẽ xuất hiện linh trí, thì từ đầu đến cuối bọn chúng cũng sẽ không liên tục dùng thủ đoạn tàn khốc tiến hành áp chế. Rất có thể Phù Tang thần thụ còn sẽ trở nên mạnh hơn, biến thành một tôn chân thần. Khương Nghị nhận lấy cái chết. Thái tổ Kim Ô lễ bái Phù Tang thần thụ, từ tầng thứ 9 đến tầng đầu tiên, mấy triệu hỏa điệu tập thể lễ bái, thành kính thỉnh nguyện. Nhưng, chính vầng mặt trời u u chuyển động, vậy mà toàn bộ đều hướng phía chính đông. Lúc này ở đông bộ, giữa trời đất đang bị ánh sáng và liệt diễm bao phủ, đột nhiên truyền đến tiếng nổ rung trời, như tiếng sét đánh đinh tai nhức óc, không gian nơi đó đang kịch liệt vặn vẹo. Bên trong đột nhiên sụp ra, từng con sóng triều hỗn độn dâng cao như sông linh chảy ngược, khuấy động khung trời. Từng luồng thần uy hồi hộp dân chúng như đại dương vô tận bao phủ khắp thế gian. Thần thụ thế giới tràn ngập khí tức, xúc động Phù Tang thần thụ, đưa tới giằng co. Phù Tang thần thụ mặc dù không có linh trí, nhưng lại có được ý thức phòng ngự. Nó có thể phát giác được nguy hiểm mãnh liệt. Đó là sĩ thiên giới. Không, là thế giới hỗn độn tiếp sĩ thiên giới đi trong thâm không. Cái khí tức này, bên trong thật sự có thần. Các kim ô trên Phù Tang thần thụ đều đã bị kinh động. Mặc dù đã nghe nói qua chuyện phát sinh bên trong thâm không, nhưng nghe nói và tận mắt nhìn thấy, tự mình nhận thấy lại hoàn toàn không phải một chuyện. Cái thủy triều hỗn độn như đại dương bạo động kia, cái thần uy lạnh thấu xương đập vào mặt kia, vậy mà để bọn chúng đều có xúc động muốn thần phục. Đúng vào lúc này, Khương Nghị đã ra tay. Lão bằng hữu, tới phiên ta. Toàn thân Khương Nghị bạo động liệt diễm, cương thế thôi động liệt thần thương tăng vọt quy mô, thẳng tới ngàn trượng, huyết quang yêu dị. Mênh mông 100.000 trượng, như là thế giới đỏ thẫm, tranh nhau phát sáng với mặt trời. Theo Khương Nghị toàn lực thôi động, liệt thần thương phát động thần uy trong chớp mắt, sụp đổ không gian, đứt đoạn đại đạo, mang theo tuyệt thế sát uy xuyên qua hết thảy mọi thứ, vọt vào mặt trời lĩnh vực của Phù Tang thần thụ. Thái tổ Kim Ô bỗng nhiên quay người, vỗ cánh bay lên, nghênh chiến liệt thần thương. Mặc dù Phù Tang thần thụ tạm thời bị kiềm chế, nhưng nó cũng không phải kẻ vớ vẩn. Kim Ô chính là một trong 12 yêu tổ. Huống chi nó còn là thánh hoàng định phong. Ầm ầm, toàn thân thái tổ Kim Ô lưu chuyển kim mân, huy động ra chính vầng mặt trời. Mặc dù không khủng bố như Phù Tang thần thụ, nhưng tương tự vẫn là cường hãn tuyệt luân. Cửu luân mặt trời u u xoay tròn, tụ tập lấy thái dương tinh hỏa vô tận giữa không gian này, thậm chí cướp đoạt thần khí từ Phù Tang thần thụ. Bộc phát trong chốc lát, tại hình ảnh tuyệt thế do thái tổ Kim Ô tạo thành ở xung quanh, như là man hoang giáng lâm, vạn thú buông tẩu, cự nhạc mọc thành bụi, cửu luân mặt trời bay ngang qua khung trời, phân diệt hết thảy. Thái tổ Kim Ô phóng thích cửu luân mặt trời, đồng thời, ngay sau đó lại phóng thích cấm kỵ khác, Thái Dương Thánh Kiếm. Chỗ mi tâm nó bắn ra cường quang, nứt ra thiên nhãn, một thanh lợi kiếm màu vàng xông ra, kim quang lượn lờ, sắc bén thấu xương. Đây là bản mệnh thần kiếm, từ ngày sinh ra từ tinh hỏa đã liền bắt đầu thai nghén ở trong cơ thể, thiên kỳ bách luyện, uy lực tuyệt luân. Là ý vào để Thái Dương Kim Ô dám tranh hùng cùng yêu tộc khác. Thái tổ Kim Ô lấy tốc độ nhanh nhất cuộc đời, thôi động tuyệt kỹ của hai đại truyền thừa, cuồng bạo thôi động, nghênh đón liệt thần thương. Ầm ầm, liệt thần thương vô địch, đánh xuyên thiên địa đại đạo, xông ngang 200 dặm, trong chốc lát đã bạo tiến vào thế giới hồng hoang của Thái tổ Kim Ô, như tiên dân thượng cổ. Bắn giết thiên dương, cửu luân liệt dương liên tiếp nổ tung. Manh. Ầm ầm ầm ầm. Cửu luân liệt dương sụp đổ, hình thành liệt diễm phong bạo kinh khủng, càng là hình thành hắc ám loạn lưu vạn vẹo, mang đến cho liệt thần thương trở ngại cực lớn, nhưng không thể rung chuyển một chút quỷ tích, nó vẫn lao thẳng đến mi tâm thái tổ Kim Ô. Thái Dương Thánh Kiếm chính diện nghiêm kích, thánh uy cuồn cuộn, càng là bản mệnh tương liên với Kim Ô, giao hòa cùng mặt trời lĩnh vực, nhưng bang, Thái Dương Thánh Kiếm lại lần nữa vỡ nát, không có bất kỳ lo lắng gì. Thái tổ Kim Ô kinh hồn né tránh, nhưng vẫn bị xỏ xuyên cái cánh của mình. Vẩy ra kim huyết đầy trời, Kim Ô yêu tộc bị bạo tạc đánh bay, hình ảnh ở lại trong tầm mắt càng làm cho bọn chúng ớn lạnh toàn thân. Lấy thực lực thái tổ, bộc phát toàn diện ở trước mặt Phù Tang thần thụ, vậy mà lại không ngăn được một kích của liệt thần thương.

mấy triệu mảnh cầm ở phía dưới cũng đều nhao nhao dựng lên, huyết mạch kim ô trong cơ thể đều bị tỉnh lại, thực lực bạo tăng, mà còn trở nên nóng nảy hơn. Cửu luân mặt trời liên tiếp nhấp ngang, phát động công kích tới thế giới hỗn độn. Mỗi vòng mặt trời đều là uy lực tinh hỏa, do phù tang thần thụ lắng động trong thời gian vô tận, cũng chính là thần uy, để các phương thật sự kiên kỵ. Năng lượng hỗn độn mặt ngoài thế giới hỗn độn ba động mãnh liệt, từng tiếng oanh minh kịch liệt rung động khắp nơi, bên trong quang ảnh có thể rõ ràng nhìn thấy sơn hà biến thiên, nhật nguyệt chìm nổi, nghênh kích lấy tất cả các đòn tấn công, thừa dịp phù tang thần thụ đối kháng với thế giới hỗn độn, bọn người Khương Nghị nhanh chóng rút lui, lao thẳng tới bên ngoài hơn 500 dặm. Thiên hậu, bọn người Kiều Vô Hối đã tụ tập ở chỗ này, lo lắng chờ đợi tin tức, hai vị thánh hoàng đều đã được giải quyết. Khương Nghị vừa trở về liền tuyên cáo thắng lợi, đám người phấn chấn cũng đều thở phào. Bọn hắn dò xét đến việc hai vị thánh hoàng phù tang xuất hiện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kim ô là yêu thú cấp yêu tổ, còn có thể mượn nhờ uy lực phù tang, thực lực ở trong mặt trời lĩnh vực quá kinh khủng, cho nên Khương Nghị đã quyết định mạo hiểm, cùng Đông Hoàng Càn liên thủ với Đông Hoàng Toại, lợi dụng tập kích đi đầu giải quyết. Cho dù là chỉ giải quyết một kẻ, không nghĩ tới hai thánh hoàng đều bị làm cho chết khô. Bọn hắn kích động trước thực lực của Khương Nghị, cũng biết khẳng định là có công lao của Liệt Thần Thương. Khương Nghị và Liệt Thần Thương cường thế liên thủ với nhau, quả thực là ác mộng của tất cả cường địch. Thế giới hỗn độn đã kiềm chế phù tang thần thụ, dựa theo kế hoạch đã định tản ra. Khi Khương Nghị cao giọng thét lên ra lệnh, tất cả võ giả không gian đã mang theo bọn người Kiều Vô Hối hiện lên thế trận hình quạt mà tản ra, hình thành vòng vây ngàn dặm. Bây giờ phù tang thần thụ đã nổi giận, bọn hắn thực sự không dám đến sâu bên trong để vây bắt Kim Ô, cũng không cần thiết phải bỏ ra thương vong tổn thất như thế, cho nên bọn hắn liền khai thác phương thức thua bạo đơn giản diệt trừ tận gốc. Phạm vi rễ cây phù tang thần thụ lan tràn đạt tới ngàn dặm, bọn hắn liền bắt đầu từ ở bên ngoài ngàn dặm, quét ngang vào bên trong, thông qua việc hủy đi rễ già của thần thụ, sẽ làm yếu bớt thực lực của thần thụ. Chỉ cần có thể yếu tới trình độ nhất định, bọn hắn liền có thể không sợ mặt trời lĩnh vực, cũng có thể khởi xướng vây bắt đối với mấy triệu mảnh cầm kia. Sau mấy tiếng, Đông Hoàng Trại tọa trấn phương Tây, Kiều Vô Hối tọa trấn phương Đông, Đông Hoàng Trại tọa trấn phương Nam, Khương Qua không phụ sự mong đợi của mọi người đã bước lên cảnh giới Thánh Hoàng, tọa trấn phương Bắc, bốn vị Thánh Hoàng áp trận, đề phòng Kim Ô yêu tộc tập kích, các Thánh Linh, Thánh Vương còn lại, cuồng giả hoành hành ở sâu trong tầng đất, giả mang hủy hoại rễ cây của phù tang thần thụ. Cây phù tang thần thụ này đúng là đã cắm rễ ở nơi đây hơn 100.000 năm, bị hủy diệt rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có thể trùng sinh. Cũng là bởi vì rễ cắm ở nơi cực sâu, chỉ cần rễ chính không chết liền có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Tại thời điểm bọn hắn điên cuồng phá hư, Khương Nghị cũng đã tới gần rễ chính của phù tang từ trong địa tầng. Cho dù là dưới đất, rễ cây cũng tỏa ra cổ văn mặt trời, bành trướng thái dương tinh hỏa kinh khủng. Nhất là tại thời khắc nổi giận này, để gần rễ chính giống như là một mặt trời rơi xuống đang thiêu đốt, Khương Nghị cách rất xa đã dừng lại, ý thức giao hòa cùng địa tầng. Dò xét đến bí mật của rễ chính. Rễ chính này có thể bình an vượt qua vô số kiếp nạn, thuận lợi sống đến bây giờ, tuyệt đối không chỉ đơn giản là sinh mệnh lực ương ngạnh, rất có thể là mảnh đất này có bí mật đặc thù. Khương Nghị giao hòa ý thức cùng đại địa mẫu khí, tất cả năng lượng trong phạm vi mấy trăm dặm lập tức nhảy vào trong đầu. Ngoại trừ thổ nguyên lực sinh động ra, thì thứ bắt mắt nhất thuộc về cái sợi rễ chính uốn lượn như lão long kia. Rễ chính tráng kiện khổng lồ, uốn lượn vặn vẹo, từ mặt đất thẳng tới phía dưới vạn mét. Nơi đó rõ ràng là hồ dung nham dưới mặt đất, phạm vi hồ dung nham lại cực kỳ khổng lồ. Có hơn 10 hệ thống sông dung nham giao hội thành, hỏa nguyên lực ở trong đó cực kỳ mênh mông, thậm chí là khủng bố. Rễ già đâm thật sâu vào trong này. Nhưng, bí mật thật sự ở chỗ, phía dưới hồ dung nham, cách hơn 5.000 mét địa tầng thật dày, lại còn có hồ dung nham càng kinh khủng hơn, xác thực mà nói, đây hẳn là biển dung nham mới đúng. Khương Nghị đưa ý thức dò xét, đều khó mà dò xét đến cuối cùng. Nếu như không ngoài ý muốn, vùng biển dung nham kia thậm chí còn xuyên qua vực sâu dưới đáy biển đại lục Đông Bộ cùng hải vực Đông Bộ. Rễ già thật sự của phù tang thần thụ, kỳ thật là cắm rễ ở nơi đó. Khương Nghị cảm thấy may mắn khi mình không có trực tiếp sử dụng Sơn Hà Đại Tán. Trước đó cũng xác thực lo lắng vấn đề này, mà hiện thực so với hắn tưởng tượng càng mênh mông, càng kinh khủng hơn. Nếu như hắn trực tiếp dẫn bạo mấy trăm dặm địa tầng, cái nguồn năng lượng bạo tạc kia không chỉ có trùng kích đến tầng hồ dung nham đầu tiên, cũng lan đến gần biển dung nham ở chỗ càng sâu. Tùy theo ba động, tất nhiên sẽ mãnh liệt lại kéo dài ảnh hưởng đại lục Đông Bộ cùng hải vực Đông Bộ, Đến lúc đó không biết sẽ phải có bao nhiêu sinh linh lọt vào tai họa ngập đầu. Mặc dù Khương Nghị nóng lòng muốn hủy diệt Phù Tang thần cung, nhưng lại không thể cầm tính mệnh dân chúng ra làm trò đùa được. Đây cũng không phải là mấy người, mà là hàng trăm triệu sinh mệnh. Rễ chính tiếp tục giữ lại cho ngươi, ngàn năm sau ngươi lại từ từ lớn lên. Nhưng những thứ xung quanh này, ta thay ngươi tu bổ. Khương Nghị diễn biến ra phần thiên chiến đao, thôi động ba mảnh liệt diễm đang cuồn cuộn hoành hành bên trong thái dương tinh hỏa, điên cuồng chặt đứt lấy từng sợi rễ già tráng kiện. Một đoạn tiếp lấy một đoạn thu vào thông thiên tháp. Những rễ già dọc theo rễ chính này rõ ràng đều đã có được thần tính, mặc kệ là đem trở về luyện thuốc hay là giao cho một hệ linh văn tu luyện, đều là tài nguyên cực mạnh. Càng quan trọng hơn là nhìn xem có thể để rễ già yên khôi phục lại bên trong thế giới ngũ hành bình, mọc ra phù tang thụ chân chính hay không. Bọn người Khương Nghị vất vả lao động bên trong lòng đất, rất nhanh đã ảnh hưởng đến phù tang thần thụ. Mặc dù phạm vi rễ cây cực lớn, nhưng cũng gánh không được những thánh linh thánh vương này giả mang tiến lên dễ như trở bàn tay, nhất là khi Khương Nghị đang điên cuồng ở gần rễ chính. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lượng mà nó phóng thích, Kim Ô yêu tộc phát hiện vấn đề. Bọn chúng tức giận lập tức xông ra khỏi phù tang thần thụ, thét lên ra lệnh mấy triệu mảnh cầm giết tiến vào địa tầng, quyết chiến cùng người xâm nhập. Một trận chém giết hỗn loạn âm vang bộc phát. Mặc dù số lượng Kim Ô yêu tộc cùng mảnh cầm phụ thuộc rất khổng lồ, là gấp mấy vạn bọn người Kiều Vô Hối, mà thực lực còn đều là nhanh nhẹn dũng mãnh. Trong mặt trời lĩnh vực bọn chúng đều thể hiện ra ưu thế áp đảo, nhưng bọn người Kiều Vô Hối đều là thánh linh trở lên, thực lực không kém. Càng quan trọng hơn là bọn hắn có tới 4 vị thánh hoàng, còn có dị loại như Đan Hoàng, Hồng Hoàng Thiên Long, Tạc Điểu, không sợ ưu thế số lượng. Phù Tang thần thụ biết mình đang bị phá hư, nhưng thế giới hỗn độn tiếp tục tới gần không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất đối với nó. Cùng lúc đó, Thiên Quang Hoàng Triều cùng Thanh Bình Hoàng Triều phát giác được vấn đề cũng đều đang khẩn cấp tập kết. Bọn hắn cũng không biết cụ thể là đang xảy ra chuyện gì, nhưng cường quang cùng liệt diễm liên tục bạo động ở cuối tầm mắt, giống như là từng mặt trời đang sụp đổ. Ba động kịch liệt như thế khẳng định là đang bạo phát chiến tranh. Với thời kỳ trước mắt, kẻ có thể tập kích Phù Tang thần thụ chỉ sợ là chỉ có tên điên Khương Nghị kia. Bọn hắn lo lắng càng bối rối, Khương Nghị làm việc quả nhiên không theo lẽ thường, tập kích Phù Tang thần thụ là chuyện đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chẳng lẽ Cửu Lê Ma tộc cùng Thiên Cực giới không phải thích hợp hơn sao? Bọn hắn không lo được việc cân nhắc phương thức tư duy của Khương Nghị nữa. Chiến tranh đã bộc phát, việc cấp bách chính là gấp rút tiếp viện. Phù Tang thần cung nơi đó có hai vị Kim Ô thánh hoàng, còn có mấy triệu thú triều, càng có Phù Tang thần thụ, bọn người Khương Nghị một lát khẳng định sẽ bắt không được. Chỉ cần hai đại hoàng triều bọn hắn dốc sức gia nhập liên minh, có lẽ có thể đánh lui bọn người Khương Nghị. Nhưng hoàng triều của bọn hắn phải làm sao bây giờ? Không có những bán thánh thánh linh như bọn hắn đây tỏa trấn, nếu như gặp phải nguy cơ, hoàng triều cơ hồ không có chút uy lực chống đỡ nào, thậm chí có khả năng đứng trước nguy hiểm sinh tử tồn vong. Nhưng mắt thấy chiến tranh ở đông bộ đang kịch liệt bộc phát, sau khi hai đại thần triều đều an bài đơn giản thì cũng đã dứt khoát lao tới Phù Tang thần cung. Trước đó đã từng lùi bước tại chiến trường Thiên Trụ Sơn, bây giờ chiến tranh đã kéo dài đến đông bộ, bọn hắn thật không thể nào là giả bộ như cái gì cũng không biết được. Nếu như Phù Tang thần cung bị hủy diệt, hoàng triều bọn hắn cũng sẽ không còn hy vọng. Cho nên, buông tay đánh cược một lần đi. Sau khi bọn hắn xuất động không lâu, các cường giả lưu thủ tại hoàng triều đã bắt đầu tụ hợp tất cả tài nguyên, bao gồm linh vị tổ tư, sớm chuẩn bị chuyển dời đến nơi bí ẩn. Nếu như chiến tranh tại Phù Tang thần cung thuận lợi, bọn hắn sẽ trở về một lần nữa. Nếu như không thuận lợi, bọn hắn mang theo bảo vật tìm Xích Thiên thần triều nương tựa. Nhưng, hoàng thất của Thanh Bình hoàng triều và Thiên Quang hoàng triều mang theo tài nguyên cùng đời mới thoát khỏi hoàng thành không lâu, sau đó lại vô tình gặp phải phục kích. Kẻ phục kích bọn hắn không phải người khác, đương nhiên đó là Thiên Hồ Thánh Vương, Bạch Tai. Thuộc tính của bọn hắn rất đặc thù, nên không trực tiếp tham dự chiến trường tại Phù Tang thần cung, nhưng không có nghĩa là bọn hắn chỉ làm quần chúng. Trước khi xuất chinh, Thiên Hậu đã an bài bọn hắn tiếp cận hai hoàng triều, để tránh hoàng triều sớm di chuyển tài nguyên. Phù Tang thần cung, Phù Tang thần thụ kéo dài chặn đánh, không thể trì hoãn việc thế giới hỗn độn tới gần. Bọn người Khương Nghị thì đang phá hư dưới lòng đất, cũng tổn thương nghiêm trọng đến sinh cơ của Phù Tang thần thụ. Cuối cùng, khi hành động diệt trừ tận gốc của bọn người Kiều Vô Hối áp súc đến phạm vi trăm dặm xung quanh Phù Tang thần cung, bọn hắn lại không để ý tới rễ già trong địa tầng nữa, mà là phát động toàn diện, triển khai vây bắt đối với các loại mảnh cầm của Kim Ô yêu tộc. Phù tăng thần thụ bị hao tổn sinh cơ, lại tăng thêm việc liên tục tiêu hao, uy lực và năng lượng của mặt trời lĩnh vực rõ ràng đã bị hạ xuống, kém xa bình thường một nửa. Đối với bọn người Kiều Vô Hối mà nói, đã không có trí mạng ảnh hưởng. Đối với Kim Ô yêu tộc và các loại mãnh cầm mà nói, cũng khó thể mượn đến năng lượng càng mạnh hơn. Sau khi Khương Nghị triệt để thanh lý mất rễ chính xung quanh rễ già, hắn liền rời khỏi địa tầng, lấy nhật nguyệt tinh thần đại tán nhất cử trọng thương phù tang thần thụ đang mệt mỏi. Khi các thánh tổ của Thanh Bình Hoàng Triều cùng Thiên Quang Hoàng Triều mang theo đội ngũ, đang đằng sát khí vọt tới lãnh địa của phù tang thần cung, lại liên tiếp đứng ở bên ngoài mấy trăm dặm, con mắt trừng lớn, rung động đến toàn thân run rẩy. Phù tang thần thụ nguy nga che trời trong trí nhớ kia đã không có ở đây, xa xa nhìn lại, chỉ còn lại thân cây có khoảng mấy ngàn mét. Mặc dù mặt ngoài thân cây còn thiêu đốt lên thái dương tinh hỏa, nhưng lại hoàn toàn không còn cường thịnh đã từng có nữa. Từ nơi xa nhìn đến, nửa trên phù tang thần thụ hơn 8 vạn mét đang bị hỗn độn nước hết, từ từ biến mất trong sương mù nồng đậm. Lại nhìn xung quanh phù tang thần thụ, thi hài chất đầy đất, máu tươi lại vô biên, mấy triệu mảnh cầm bị đồ sát thảm liệt. Kim Ô yêu tộc không một tên may mắn thoát khỏi. Số lượng lớn võ giả không gian đang tùy ý sưu tập thi hài cùng máu tươi, vận chuyển về mê mụ hỗn độn ở xa xa. Kết thúc. Chúng ta tới đã chậm. Phù tang thần thụ lại bị chặt. Kim Ô yêu tộc cao ngạo vậy mà lại trở thành như thế này. Diệt tộc. Các thánh tổ của Thanh Bình Hoàng Triều cùng Thiên Quang Hoàng Triều đều không dám tin vào mắt mình. Cứ như tất cả mọi thứ ở trước mắt đều là ảo giác. 2 tháng trước, bọn hắn còn cầu kiến phù tang thần cung. Ngay lúc đó Kim Ô yêu tộc là kiêu ngạo cùng cường thịnh đến cỡ nào. Ngay lúc đó phù tang thần thụ vẫn sáng chói lại nguy nga đến cỡ nào. Kết quả, bất tráo. Đây là hoàng đạo cơ mà. Đây là chủ nhân đông bộ cơ mà. Bây giờ chiến tranh tại Thương Huyền thực sự đã đến mức thế lực cấp hoàng đạo trong khoảnh khắc đã có thể bị hủy diệt ngay rồi sao? Hân thịnh không suy dài đến vạn năm, hủy diệt lại chỉ dùng một ngày. Đây là hoang đường đến cỡ nào, lại là bi thương đến cỡ nào. Các vị, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên quanh quẩn ở không gian phía trước. Giữa đất trời sáng tỏ đột nhiên vặn vẹo ra vòng xoáy không gian, liên tiếp với thâm không vô tận. Một nam tử cả người cuốn liệt diễm ba màu, còn có một nam tử già nua lại thua cuồng, đồng thời xuất hiện trong thâm không, ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn. Các cường giả hoàng triều bỗng nhiên biến sắc, da đầu đều rung lên từng trận. Khương Nghị, Đông Hoàng Càn, hai vị này đã đang chờ bọn hắn sao? Chúng ta không phải đến tham chiến, chúng ta là đến tuyên cáo trung lập. Thánh tổ của Thiên Quang Hoàng Triều lập tức nghĩ đến đối sách, Kiếm Hùng Hoàng Triều cùng Băng Lam Hợp Chủng Quốc không phải đã trung lập rồi sao? Bọn hắn cũng có thể làm như vậy. Đôi mắt của các thánh tổ Thanh Bình Hoàng Triều sinh huy, lập tức phụ họa. Chúng ta đã quyết định, sứ giả đã bắt đầu liên hệ cùng Tổ Sơn, chỉ cần Tổ Sơn nơi đó đồng ý, chúng ta mở toàn diện Hoàng Triều, trở thành khu an toàn ở Đông Bộ, giảm bớt áp lực cho Thánh Địa Đông Bộ. Thanh Bình Hoàng Triều cùng Thiên Quang Hoàng Triều sẽ trở thành khu trung lập mới, nhưng không có quan hệ cùng các ngươi. Có ý gì, không rõ, hãy là giả vờ không rõ, chính các ngươi làm lựa chọn, liền phải gánh chịu hậu quả. Lên đường đi, Thanh Bình Hoàng Triều cùng Thiên Quang Hoàng Triều sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng phương thức tồn tại là nước phụ thuộc của Vạn Thế Thần Triều ta. Khương Nghị ra hiệu cùng Đông Hoàng Càn, Khương Bá, Hoàng Bánh Nướng, các thánh linh nhao nhao bước ra hư không, triển khai săn giết đối với hai cường giả Hoàng Triều. Khương Nghị là không thể nào tiếp nhận hai Hoàng Triều này đầu hàng. Tình huống của bọn hắn cùng Kiếm Hùng Hoàng Triều treo cô độc ở Tây Bộ và Băng Lam Hợp Chủng Quốc ở Bắc Bộ và khác biệt, hai Hoàng Triều là kia thật sự là cùng đường mạt lộ. Cũng đúng là muốn trung lập, lấy năng lực Tổ Sơn, cũng có thể đè ép được cường giả cao tầng tụ tập tới đó. Nhưng hai phe này không chỉ là bị ép trung lập, vị trí còn tới gần cùng Xích Thiên Thần Triều, từ xưa đến nay đều tồn tại bí mật qua lại. Cho dù là trung lập, tương lai đều có thể ở bên cạnh. Vài ngày sau, Chí Tôn Hoàng Đạo lo lắng chờ đợi bọn họ rốt cuộc cũng chờ được tin tức Khương Nghị phản kích. Nhưng không phải là Cửu Lê Ma Tộc ở Tây Bộ, cũng không phải Thiên Cực Giới ở hư không, càng không phải là Chí Tôn Hoàng Đạo, mà là Phù Tang Thần Cung, ngoài ý muốn vượt qua tất cả mọi người. Càng không thể tin hơn chính là, 3 ngày thiên lý ngắn ngủi, bọn người Khương Nghị liền quét ngang Đông Bộ, giải quyết triệt để Phù Tang Thần Cung cùng hai đại hoàng triều độc bá Đông Bộ 20.000 năm qua. Tất cả mọi người lại lần nữa thấy được một mặt cường hãn của Khương Nghị. Loại cường hãn này đã đến trình độ có thể làm cho hoàng đạo ngoại vực tuyệt vọng và vô lực. tất nhiên cũng là đến tình trạng để Chí Tôn Hoàng Đạo kiêng kỵ. Sau khi có được tài nguyên của một đại hoàng đạo, hai đại hoàng tộc, tất nhiên thực lực của Khương Nghị sẽ lại được tăng cường lần nữa. Theo tin tức oanh động lan tràn, Khương Nghị lại cao điệu phát ra hiệu triệu ngày 25 tháng 12, xin mời Xích Thiên Thần Triều, Đại Quang Mang Thần Điện, Tru Thiên Thần Điện, tiến về Thượng Thương Cổ Thành. Xích Thiên Thần Triều, Khương Nghị muốn làm cái gì trong hồ lô? Chu Phục Sinh cau mày, thực sự không hiểu rõ ý nghĩa của hội minh này là ở nơi nào. Hai bên đều nháo đến mức không chết không thôi, còn có gì phải gặp mặt nữa sao? Chu Ngạo Hoàng trầm ngâm nói. Chẳng lẽ Khương Nghị lại muốn làm cục tại Thượng Thương, lấy hội minh ngụy trang, một mẹ hút gọn người của Chí Tôn Hoàng Đạo chúng ta như trong quá khứ? Chu Phục Sinh chậm rãi lắc đầu. Hắn không sợ hai vị thần tôn đột nhiên giáng lâm, một mẹ hút gọn bọn hắn lại sao? Huống chi, chúng ta không cần thiết phải an bài Thánh Vương Thánh Hoàng đi qua thật. Chỉ cần an bài sứ giả có địa vị, có thân phận thánh linh đi qua là đủ. Chu Ngạo Hoàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chẳng lẽ Khương Nghị muốn trù hoạch kiến lập vạn thế thần triều rồi, muốn nói chuyện ngưng chiến chuyện cùng chúng ta? Chu Phục Sinh chậm rãi lắc đầu. Hắn không báo thù, kiến triều trước, Cửu Lê Ma tộc còn đang chiếm lấy Tây Bộ, Thiên Cực giới còn đang phiêu đãng ở hư không, giải quyết còn không có áp lực quá lớn, vì sao không giải quyết xong lại kiến triều? Nói đến đây, Chu Phục Sinh có chút bực bội, Khương Nghị thật sự là không làm việc theo lẽ thường, lại để Cửu Lê Ma tộc đó mà không động vào, buông tập phù tan thần cung, càng không thể tin hơn chính là, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà hắn đã quét ngang đồng bộ, Xích Thiên Thần Tôn lạnh lùng chặn ngang bọn hắn, hắn muốn gặp, chúng ta chỉ thấy, chẳng lẽ chúng ta đúng là sợ hắn không thành thật sao, chỉ cần hắn không thành thần, cũng không dám mạo phạm Chí Tôn Hoàng Đạo chúng ta, mà một cái phù tan thần cung, còn chưa đủ để Khương Nghị thành thần. Chu Phục Sinh nói, ta tự mình chọn người trong hoàng thất đi qua, dặn dò người đi qua, Khương Nghị rất mạnh mẽ, nhưng Chí Tôn Hoàng Đạo chúng ta càng mạnh hơn, biểu hiện ra khí độ, nên có cho ta. Còn có, Man Hoang chiến tộc nơi đó không cần thư giãn, nhìn chăm chăm vào cho ta, mặc kệ phát hiện bất cứ vấn đề nào, đều phải trở về báo cáo trước tiên. Xích Thiên Thần Tôn rất muốn thừa dịp thời kỳ đặc thù này, hung hăng giáo huấn Man Hoang chiến tộc, triệt để đánh cho đến tàn phế. Nhưng bây giờ khiêu khích Man Hoang chiến tộc chính là mang ý nghĩa khiêu khích huyết ma đế tộc phía sau bọn chúng, dễ dàng dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Huống chi, lực phòng ngự của Man Hoang cổ thành lại cực mạnh, một lát bắt không được, còn dễ dàng hấp dẫn mang theo Khương Nghị lại. Việc hắn có thể làm bây giờ chỉ có thể là giám sát Man Hoang, kịp thời phòng ngự. Chu Ngạo Hoàng vội vàng xác nhận, chuyện này là an bài hắn tự mình phụ trách. Xích Thiên Thần Tôn lại hỏi, Chu Thái, Triệu Hoa Vinh bế quan như thế nào rồi? Chu Thái coi như thuận lợi, Linh Văn đã là Thánh Hoàng Thiên Phẩm, chỉ cần lại chồng chất tài nguyên, liền có thể tiến tới cảnh giới Thánh Hoàng. Trước mắt Triệu Hoa Vinh còn không có biến đổi Linh Văn, ta sẽ chú ý mọi lúc, nếu có cần, tiếp tục cung cấp thần vật. Chu Phục Sinh cung kính bẩm báo, Chu Thái là Nhân Hoàng đương thời, Triệu Hoa Vinh là Vô Thượng Vương Thần Triều, hai người này là được Thần Tôn không định làm Thánh Hoàng. Ngoại trừ cái đó ra, còn có hai vị thống lĩnh hoàng thất là Hắc Thiên Vương và Kim Luân Vương, cùng các chủ chân thiên các cũng được khâm định bồi dưỡng đến Thánh Vương. Số lượng lớn vương hầu cùng lão tổ tông môn cấp bán thánh được cung cấp tài nguyên bồi dưỡng đến Thánh Linh. Ở thời kỳ bình thường, Xích Thiên Thần Triều bồi dưỡng Thánh Vương Thánh Hoàng xác thực rất khó, đều là thông qua tài nguyên sưu tập trong gần mấy trăm năm. Nhưng bây giờ thuộc về thời kỳ đặc thù, lại còn là chuyện sinh tử tồn vong, bọn hắn bắt đầu vận dụng căn bản của thần triều, vận dụng bảo cốt Thánh Hoàng, thậm chí là thần vật mà các đời thánh hoàng, thần linh lưu lại. Nhưng dù vậy, bồi dưỡng hai vị thánh hoàng, năm vị thánh vương đã là cực hạn mà bọn hắn có thể bảo đảm làm được. Từ tình huống Vô Thượng Vương Triệu Hoa Vinh đến xem, chỉ sợ hoàng thất cần phải tiếp tục lấy máu mới có thể bảo đảm để hắn thành công, không tiếc cái giá bồi dưỡng, nhắc nhở tất cả vương hầu cùng tông môn, cũng điều động toàn bộ tài nguyên phong tồn của bọn hắn, đừng có giữ lại chút nào. Xích Thiên Thần Tôn nghiêm túc nhắc nhở. Nhưng hắn không biết, lời nói này đã là lần nhắc nhở thứ 10 của hắn rồi. Chuyện này cũng đủ để biểu hiện sâu trong nội tâm của hắn sốt ruột như thế nào. Cuộc chiến thảm bại tại Thiên Trụ Sơn đã đẩy hắn lên tình trạng cực kỳ bị động. Nếu như không thể kịp thời giải quyết Khương Nghị, Thương Huyền thật muốn biến thành chiến trường, mà hắn tất nhiên sẽ biến thành tội nhân bị ngàn người chỉ trỏ. Nhưng Khương Nghị bây giờ đã là cánh chim trong gió, còn có được pháo đài không gian mạnh hơn Xí Thiên Giới. Lần này buông tập phù tan thần cung càng là đang cố ý hiện ra thực lực, Cho nên muốn giải quyết triệt để Khương Nghị, thật cần tam đại chí tôn hoàng đạo đều mất sạch, sẽ toàn lực nội tình ứng phó bồi dưỡng cường giả mới. Cùng lúc đó, sau khi Tru Thiên Thần Điện cùng Quang Mang Thần Điện thảo luận nội bộ, bọn họ cũng đều đã lần lượt quyết định phái ra đại biểu, tiến về Thượng Thương Cổ Thành. Bọn hắn đều muốn nhìn xem rốt cuộc Khương Nghị muốn làm gì. Ngày 25 tháng 12, Thượng Thương Cổ Thành. Xích Thiên Thần Triều đến trước nhất, sứ giả đại biểu là tộc đệ nhân Hoàng Chu Thái Đương Đại, Chu Kỳ. Dựa theo truyền thống của Xích Thiên Hoàng Thất, không phải thiên phẩm cũng không thể tính là hoàng tử, cho nên vị Chu Kỳ này cũng là thiên phẩm linh văn, cảnh giới thánh linh, cảnh giới rất mạnh, thân phận càng đủ để đại biểu cho Xích Thiên Thần Triều. Người mà Khương Nghị phái tới chính là Khương Bá, đã là cảnh giới thánh linh, càng là phượng hoàng cao ngạo, cũng có thể đại biểu cho Khương Nghị. Nhưng Khương Bá còn mang tới tọa kỵ, lại có vẻ có thâm ý đặc biệt, hai con thái thản cự mãng. Một được một cái, đều là vượt qua hơn 15.000 mét, thu to lớn cường tráng, lân giáp đen kịch hiện ra ý lạnh tùm, mỗi phiến lân giáp đều lớn như một căn phòng vậy. Bọn chúng quay quanh phía trước Thượng Thương Cổ Thành, giống như là hai ngọn núi thép to lớn đứng vững ở nơi đó. Cái đầu cao ngạo nhất lên phun ra nuốt cái lưỡi đỏ tươi, mắt dọc giống như hồ máu hiện ra ý lạnh yêu dị, mà âm trầm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.